Chương 1421, trốn đi thiếu niên, trở về thiên chủ. Khi Thương Huyền lão tổ thanh âm ôn hòa mà vui mừng kia vang vọng ở giữa thiên địa lúc, cùng thời khắc đó, trong Thương Huyền thiên này vô số sinh linh, đều là lòng có cảm giác, sau đó đều là mặt hướng Chu Nguyên vị trí, không người mà bái, chúc thiên chủ, im ắng triều bái, lại là dẫn tới toàn bộ Thương Huyền thiên đều là vào lúc này trở nên kích động, đầu tiên là thiên địa nguyên khí này bắt đầu sinh động, sôi trào, liên miên vô tận nguyên khí triều tịch. Đối với bốn phương tám hướng trút xuống, càng quét thương khung, thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, trực tiếp là dẫn đến biến thành liên miên mưa phùn, bao trùm Thương Huyền thiên mỗi một hẻo lánh. Vô số người tu luyện vào lúc này cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong nguyên khí mưa xuân kia ẩn chứa cỡ nào tinh thuần thiên địa nguyên khí, loại thời điểm này đem nó hấp thu luyện hóa, đối với tự thân tu luyện sẽ rất có ích lợi. Cái này phản phất là một trận trên trời rơi xuống cơ duyên, như đế vương trong phàm tục kia đăng cơ, cuối cùng sẽ đại xá thiên hạ đồng dạng. Mà bây giờ Thương Huyền thiên tân nhiệm thiên chủ thượng vị, phương này thiên vực tự nhiên cũng là muốn về lấy một trận quà tặng. Trận này quà tặng, tất nhiên sẽ làm cho vô số người thừa cơ đột phá, cũng sẽ là Thương Huyền thiên thực lực tăng thêm một phần. Mà đạt được những chỗ tốt này sinh linh, tự nhiên đối với vị kia mới nhậm chức thiên chủ, càng thêm tâm hoài cảm kích cùng tôn sùng. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là ngửa đầu nhìn qua cái kia quét sạch thiên vực nguyên khí mưa phùn, bọn hắn tùy ý những mưa phùn lạnh buốt kia đập ở trên người. Sau đó ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời xa xa thân ảnh trẻ tuổi kia, thần sắc đều là trở nên đặc biệt phức tạp, ai có thể nghĩ tới, ngàn năm về sau, bọn hắn Thương Huyền thiên vậy mà lại sẽ sinh ra một vị thiên chủ, mà lại, vị này thiên chủ mới, là người trước đây bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao, tại mười mấy năm trước kia, trước mắt vị này tân nhiệm thiên chủ, vẫn chỉ là bọn hắn Thương Huyền tông một người mới đệ tử mà thôi. Thanh Dương trưởng giáo, ngươi Thương Huyền tông, thật đúng là chiếm hết Thương Huyền thiên khí vận. Thiên kiếm tôn cảm thán một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý. Năm đó Thương Huyền lão tổ tấn là Thương Huyền thiên thiên chủ, một tay sáng lập Thương Huyền tông, lúc ấy Thương Huyền tông đầu ngọn gió nhất thời có 102, uy áp Thương Huyền thiên bao nhiêu năm, mà sau ngàn năm này, Thương Huyền lão tổ tuy nói vẫn lạc, có thế cái này tân nhiệm thiên chủ, vẫn như cũ là xuất từ Thương Huyền tông. Có thể tưởng tượng, tương lai tuế nguyệt, Thương Huyền tông tất nhiên sẽ lại về đỉnh phong, trở thành trong Thương Huyền thiên này nhất là siêu nhiên thế lực. Thanh Dương trưởng giáo ý cười đầy mặt, thần thái trong mắt che đều che không được, hắn cười nói, thiên kiếm lão ca, đâu có gì lạ đâu, năm đó ở cái kia thánh tích chi địa, các ngươi mấy đại thánh tông đều là ở đây, Chu Nguyên cuối cùng lựa chọn ta Thương Huyền tông, chỉ có thể nói là thiên ý như vậy, mặt khác mấy đại thánh tông trưởng giáo đều là cười khổ lắc đầu, năm đó cái kia thánh tích chi địa, trong mắt bọn họ bất quá chỉ là một trận tiểu khảo nghiệm mà thôi, lấy bọn hắn thân phận địa vị đương nhiên sẽ không quá nhiều chú ý, nhưng người nào lại có thể dự liệu được. Tại trong vùng đất xa xôi kia, cuối cùng vậy mà lại đi ra một vị thiên chủ, nếu là thời gian có thể đảo lưu mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ đem cái gì da mặt đều cho nhét vào dưới chân, sau đó đem khi đó trên là thiếu niên non nớt Chu Nguyên ngạnh sinh sinh xông tới trong bản tông, mà Si Tinh, Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần bọn người, cũng là nhìn qua cái kia tản ra một loại không thể nhìn thẳng uy áp Chu Nguyên, bọn hắn thần sắc có chút hoảng hốt, ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên này lắc mình biến hóa, đúng là trực tiếp trở thành Thương Huyền thiên thiên chủ. Lần này gặp gỡ, quả nhiên là để cho người ta như trong mộng. Tuy nói Thương Huyền thiên là chư thiên chi mạc, mà lại trong đó có rất nhiều thiếu hụt, nhưng bất luận như thế nào, đó chung quy đều là thiên chủ. Khống chế một phương thiên vực quyền hành, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ. Hiện tại Chu Nguyên, cho dù chưa nhập thánh, nhưng liền xem như gặp phải chân chính thánh giả, người sau cũng sẽ lấy ngang nhau thân phận mà đối đãi hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Nguyên đã đưa thân tiến vào trong chư thiên đỉnh phong cấp độ, xa xa trên một ngọn núi. Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư mấy người cũng là xa xa xem ra, thần sắc của bọn hắn đều có chút phức tạp, trong ánh mắt tràn đầy cảm thán cùng vui vẻ. Xem ra sau này có đùi ôm, ta anh em tốt là Thương Huyền thiên thiên chủ, ai dám gây bản tiểu thư. Lục La hai tay cắm bờ eo thon, trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lý Thuần Quân nghiêm túc nói, Chu Nguyên thiên phú tiềm lực, tiến vào thánh giả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà lại tương lai hắn sẽ không dừng bước tại phổ thông thánh giả. Nhưng hắn vì thủ hộ Thương Huyền thiên sinh linh, lại là nguyện ý gánh chịu Thương Huyền thiên thiên chủ vị trí, phần này cử động, hắn trên mặt từ đầu đến cuối đờ đẫn kia, lúc này vậy mà lộ ra một vòng ý cười, để cho ta rất kính nể hắn. Một bên mấy người hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, tại trong đám người bọn họ, thiên phú kinh khủng nhất tự nhiên trừ Chu Nguyên ra không còn có thế là ai khác, mà trừ Chu Nguyên bên ngoài, liền làm thuộc Lý Thuần Quân, mà Lý Thuần Quân ngày bình thường trừ luyện kiếm, đối với những khác cũng là thờ ơ, nhưng bọn hắn cũng biết nội tâm kiêu ngạo. Bây giờ hắn có thể nói ra những lời này, đủ để chứng minh nội tâm của hắn đối với Chu Nguyên cử động lần này là bực nào tán đồng cùng khen ngợi. Bất quá đối với đây, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người là gật gật đầu, năm đó tiểu đồng bọn có thể đi đến một bước này, đồng thời gánh vác lên Thương Huyền Thiên vô số sinh linh hy vọng, điểm này, bọn hắn đồng dạng là cảm thấy giống như vinh yên, ai có thể nghĩ tới, tiểu sư đệ năm đó ở chúng ta trong mắt này, bây giờ đúng là kế thừa lão tổ vị trí. Tại một phương hướng khác, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại Thương Huyền Tông bối phận tinh nhuệ cũng là đang cảm thán. Diệp Ca mỉm cười, nói đến năm đó ở Thương Huyền Tông, hay là Khổng Thánh xem người ta rất nhiều không vừa mắt, nhiều lần khiêu khích. Bên kia Khổng Thánh nghe vậy, lập tức mặt đỏ lên bàn, nhìn hầm hầm Diệp Ca, những này năm xưa lạng sự, ngươi còn nhớ, ngươi Diệp Ca lúc nào cùng nữ nhân một dạng rồi, nữ nhân thế nào? Lý Khanh Thiền thanh lãnh ánh mắt xem ra, có chút bất mãn. Khổng Thánh thấy thế, lập tức tịt ngòi, cũng không dám hướng về phía Lý Khanh Thiền ồn ào. Sở Thanh thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, cái này cũng không có gì, ta cảm thấy đây cũng là độc thuộc về ngươi huy hoàng chuyện cũ, về sau Thương Huyền Thiên đệ tử mới nhập môn, ngươi liền có thể nói cho bọn hắn, biết chúng ta Thương Huyền Thiên hiện tại vị kia Chu Nguyên Thiên chủ sao, năm đó ở Thương Huyền Tông thời điểm, ta mỗi ngày tìm hắn để gây sự. Khổng Thánh trên trán gân xanh nhảy một cái, cắn răng nói, lăng, mà nếu như nói trước đó đám người lúc này là rung động vui vẻ mà nói, như vậy trên tế đàn kia, thân thể hư ảo Thánh Nguyên, lại là vào lúc này toàn thân băng hàn đứng lên, tuy nói hắn hiện tại đã chỉ là một đạo sắp khô kiệt thánh hồn, nhưng hắn vẫn như cũ là cảm nhận được một cổ nồng đậm ác ý cùng bài xích, loại ác ý bài xích kia, tự hồ là đến từ toàn bộ Thương Huyền Thiên, phương này thiên vực, đều tại bắt đầu nhằm vào hắn, hắn hiểu được, đây là bởi vì bây giờ Thương Huyền Thiên lại lần nữa ra đời trưởng khống giả, tại trưởng khống giả ý chí bên dưới can thiệp, liền xem như thánh giả, đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng, huống chi, hắn hiện tại, chỉ là một đạo bị ăn mòn thánh hồn. Tại sao có thể như vậy? Cho nên từ khi Chu Nguyên từ cái kia thiên tâm kiếp bên dưới tiếp tục chống đỡ về sau, Thánh Nguyên tâm chỉ tại không ngừng chìm xuống dưới, hắn có chút hoảng hốt tự lẩm bẩm, tiếp theo khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo, dữ tợn, ngươi làm sao có thể từ thiên tâm kiếp bên dưới tiếp tục chống đỡ? Hắn đột nhiên rít lên tiếng, cái kia rõ ràng là thánh giả mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm, mà Chu Nguyên, bất quá chỉ là một cái pháp vực cảnh, nhưng bây giờ, hắn lại là để cho người ta khó có thể tin trở thành Thương Huyền Thiên thiên chủ. Vị trí hắn mưu đồ bao nhiêu năm, vì đó dốc hết tâm huyết kia, giờ này khắc này, Thánh Nguyên tâm như hàng vạn con kiến cắn xé, khó chịu đến cực hạn, đó là một loại ghen ghét. Trên hư không, Chu Nguyên tay khẽ vẫy, chỉ thấy thiên địa nguyên khí vào lúc này tụ đến, rơi vào trên người hắn, tạo thành một kiện đen như mực áo bào, trên quần áo có lộng lẫy tinh mỹ tơ vàng, lóe ra dị quang đồng thời cũng tạo thành từng đạo nguyên văn cổ lão, những nguyên văn này, mỗi một đạo đều là tối nghĩa nguyên thủy, có được mênh mông chi uy, đây là thiên chủ pháp bào. Đặc biệt là ở tại chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo dấu ấn bí ẩn, ấn ký kia cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, không dám nhìn thẳng. Đây là thiên chủ vết tích, giờ này khắc này Chu Nguyên, người khoác pháp bào, lông mày có thiên ấn, thiên địa nguyên khí vì đó triều bái, vạn vật sinh linh vì đó kính sợ, có thể nói là thiên địa chi tiêu điểm. Hắn tai mắt đạm mạc, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía Thánh Nguyên chỗ, trong đôi mắt kia, có thâm trầm sát cơ vút qua. Thánh Nguyên, ân oán giữa chúng ta, là thời điểm hoàn toàn kết.